Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 6, góc truyện audio.com. Nước tới nơi, một ly sữa tươi, một ly cà phê đen và hai điếu thuốc thôi, cho mình gửi lại hai điếu thuốc. Bạn phục vụ vâng dạ rồi cho hai điếu thuốc trong cái dĩa nhỏ lên mâm bưng vô. He he, sao lại cười, cô có gì hết, bạn thích uống sữa à, uống nhiều đi, hết thì kêu thêm một ly, gầy như cây sậy uống sữa nhiều cũng tốt. Vừa ngậm ống hút vừa hút tôi vừa gật gù, em thích uống sữa, sữa ngon. Mà mẹ em còn nói đi versus người lạ thì nên uống sữa, sữa giải độc khi người ta bỏ thuốc mê thì uống sữa sẽ cô bị mê. Người lạ sặc cười tay che miệng lại. Sao lại cười em nói thiệt mà. Thì thiệt cô có gì. Anh cười vậy coi được hơn, nhìn mặt anh nãy giờ như là cai ngục xấu còn đáng ghét. Giờ hết rồi hả, anh ta cười thêm lần nữa, cười lớn hơn, cười sảng khoái hơn. Thấy vậy tôi cũng cười hưởng ứng theo. Bạn có nghĩ là nên biết tên tôi cô? Để khi bạn kể cho ai đó nghe về tráng sĩ của mình, cô lẻ bạn cứ kể là. Anh kia anh nọ, anh tên gì, người lạ tiếp tục cười, cười ha hả luôn. Thôi bây giờ hay phiên nhau giới thiệu đi, cô lẻ tôi khi kể về bạn cũng chỉ biết. Con bé kia con bé nọ, ha, nhưng anh biết tên em rồi. Mà sao anh biết tên em, sao biết em ở đó. Hôm trước tôi đi cà phê cô thấy bạn, hôm qua cũng cô thấy, tôi hỏi một bạn phục vụ trong quán là bạn đâu, thì bạn đó nói bạn nghĩ làm rồi. Nhưng vẫn chưa rõ nên tôi hỏi tên bạn luôn, thì bạn đó nói bạn là Dung Dòm. Anh bảo trong quán nói em là Dòm, à còn nhà trọ, sao anh biết? Hôm trước khi bạn đến nhà tôi có gọi điện về nhà gặp cô chủ nhà, tôi lục số đó và hỏi tổng đài ngược lại số nhà trọ, vì hôm trước tôi cô nhớ số nhà. Đúng là thời đại thông tin, cái gì cũng tổng đài là biết hết. Tôi gật gù có vẻ như cũng thán phục, mà anh tìm em làm gì? Bạn thiếu tiền tôi, phải biết chỗ bạn ở chứ? Ủa mà anh tên gì? Thái, mà em thiếu anh tiền, em thế chấp tài sản rồi còn gì? Nói chung tôi kỹ tính lắm, cô thể để con nít qua mặt đâu. Con nít cái búa tháng một này em 18 tuổi rồi đó. Ngày nào, ôi tự nhiên buồn, hôm nay qua tháng 12 rồi, còn chừng một tháng nữa là tới sinh nhật cận Tết, năm nào cũng đờ xi lì xi nhiều, năm nào mẹ với ngoại cũng sắm thiệt nhiều đồ đẹp. Ôi, cái cuộc đời này, năm nay có khi cô ai tìm thì phải ăn Tết một mình ngoài xã hội, cô tiền, sinh nhật cô quà. Nghĩ tới đó thôi thì mắt nghe cay quá, hốc mắt nóng hổi, lấy tay rụi rụi cúi mặt. Suy nghĩ cô lẻ mình nên về Tết mà một mình ên chắc chết vì buồn, rồi thèm bánh tét thèm dưa món, rồi năm nào cũng được đi chợ An Đông mua bánh mứt thích nhất giai đoạn thử trước khi mua ấy. Mà nếu về thì mẹ coi ra cái gì nữa? Sắp khóc rồi, sao vậy, cô có sao thôi về đi em cô ngồi nữa. Sao lại khóc, em đã nói cô sao mà, sinh nhật ngày nào, anh hỏi làm gì, hỏi cho biết, bộ anh là công an hay sao mà điều tra dữ vậy. Đi về đi, sao lại về, ngồi chút nữa đi, máy lạnh có mát và dễ chịu hơn ở ngoài cô. Em mệt, em đi cả ngày ngoài đường nên mệt, đi đâu cả ngày, tìm việc làm, còn trả tiền cho anh, còn phải mua điện thoại khác. Chưa tìm đờ si việc à, tôi ngước nhìn vào mặt người lạ, lắc lắc đầu. Yêu cầu công việc như thế nào? Cô yêu cầu gì hết, có việc thì làm. Vậy sao mà tìm cả ngày cô đờ si thấy nhu cầu tuyển dụng đầy đường mà. Thấy cô hợp nên em cô làm. Sao nói cô yêu cầu, gì làm cũng đờ si. Mệt anh quá, đi về đi, em trả tiền nước cho. Dẹp ngồi thêm lát đi. Mà bạn cô hỏi gì về tôi à, cô có muốn biết gì à cô? Thật à, góc truyện audio.com. Em cô thích hỏi nhiều về người khác, nhất là người lạ. À, thì ra là như vậy, người như bạn hiếm gặp thật. Con gái gặp tôi là hỏi nhiều lắm, kệ họ, tự nhiên thấy vẻ mặt người lạ lại trùng xuống, ánh mắt có vẻ buồn hơn, cô tươi như khi nãy. Bạn đã hết bệnh hẳn chưa? Rồi anh, hôm nọ đã mệt lại còn dọn dẹp làm gì, tôi tự làm đờ si. Em dẹp gì đâu, thì đồ, giặt chi cho cực, rồi còn đồ tôi bày, tự tôi dọn đờ si. Anh tìm em chỉ để hỏi mấy cái đó thôi à, cô tôi đem đồ qua cho bạn. Em có đồ rồi, cô lấy đâu? Tôi mua cho bạn, bạn cô lấy thì làm sao mà tính tiền cho bạn trả đờ si, với lại tôi cô mặc đờ si đồ con gái đâu. Tại sao lại tốt với em như vậy? À cuối cùng cũng hỏi câu này, ra là cũng biết thắc mắc chứ bộ, tại sao, vì con người mà gặp hoạn nạn phải giúp chứ. Nếu người khác tôi cũng làm vậy thôi, gặp ai thì giúp ân đó, gặp bạn nên giúp bạn, hôm đó mà cô đưa bạn đi viện chắc có khi bạn băng hà luôn. Vậy có khi tốt hơn, sao lại nói gở, em thấy vậy tốt cho em hơn. Tôi lại thấy hụt hẫng, có khi tôi chết luôn có phải thích hơn cô. Buồn lòng quá đi thôi, nhưng sao cái người này nhây vậy? Sao cô cho về, ngồi đây liên thiên quá, bực mình thiệt tôi nói tiếp. Thôi anh đưa đồ em lấy, nữa tính nợ luôn một lần. chờ em xin đờ xi việc, lãnh lương em sẽ trả tiền anh. Giờ em cũng còn ít tiền nhưng em phải dùng đến khi tìm đờ xi việc cái đã. Cô thì anh bán nhẫn của em đỡ đi, coi bao nhiêu rồi còn bao nhiêu em trả sau, cô thì anh lấy thêm một chiếc nữa đi, em đưa luôn cho nè. Người kia tay chống cằm, nhìn tôi đăm đăm, có vẻ đang cố đọc ý nghĩ của tôi hay sao đó. Tôi tháo luôn chiếc nhẫn ở ngón giữa tay còn lại, để lên bàn. Được, tôi lấy luôn cái này, khi nào có tiền bạn phải đem tới trả đủ cho tôi. Bao nhiêu? 3 triệu, sao giữ vậy, bữa anh nói tiền bệnh viện 200k, lặt vặt mua có 2-3 cái quần áo mà anh lấy em 3 triệu bạc, tiền đâu mà trả. Nhưng anh hỏi coi hai cái nhẫn em là bao nhiêu? Tôi tên gì, cô nhớ nữa, vừa nãy nói tên gì mình cô chú ý nữa. Vừa nói xong mà bạn còn cô nhớ mà, hôm nọ tôi nói tiền bệnh viện là 2 triệu. Lặt vặt thêm 1 triệu là 3 triệu. Ôi trời, thôi xong, gặp ngay tên lừa đảo rồi mà bữa giờ mình tin là người tốt, hắn ta cô lợi dụng gì nhưng giờ nói 3 triệu thì mình phải chịu thôi, hắn ta cũng biết nhà của mình trọ rồi, chán thật nhưng mình cô thể lấy tiền mình đang có mà trả, mình còn phải sống. Nghĩ vậy tôi quay sang nhanh nhào, tỏ vẻ bình tĩnh sáng suốt. Thôi anh trả nhẫn lại đây, tôi đem đi bán, nếu cô đủ thì bán cả dây chuyền, bông tai trả đủ 3 triệu cho anh, xong đừng tìm tôi nữa nha. Ha ha, lại cái kiểu cười sảng khoái lúc nãy, chắc là đắc chí vì sắp lừa đờ xi tiền một con bé 17T đây mà. Nè cô rung ròm, cô sổ sàng quá đó nha, vừa nãy còn em giờ sang tôi thật là nhanh. Cô vui rồi, cô chơi cô cà phê cà pháo gì nữa, đi, đi bán vàng. Sinh nhật bạn ngày nào? Anh đừng hỏi tào lao nữa, biết ngày sinh để bỏ bùa tôi luôn à, tính tiền nhanh đi rồi qua chợ Phú Lâm bán vàng. Cô, sao lại cô, anh ơi tính tiền. Phục vụ chạy vô quầy ghi ghi thì anh ta kêu lại. Chưa đâu em, bồ anh giận hờn vậy thôi. Lát khi nào tính anh kêu. Tên phục vụ lại dạ vâng, ánh mắt đầy tò mò nhìn tôi, đúng là tôi đang điên thiệt. Tết cô về quê sao? Dẹp cô nói chuyện nữa, tôi quát cầm chiếc nhẫn lên, tôi để mạnh dằn mặt lên cái bàn nước. Tôi đùng đùng quay đi ấm ức tột độ, bực mình cô tả đờ si. Gocchuyenaudio.com Cho đáng đời cái tật con danh mà bỏ nhà đi, ra đời bị chửi, bị ăn hiếp giờ còn bị lừa đảo. Cách chương.